Hệ thống livestream tử vong. Chương 74, mở khóa bằng bộ phận cơ thể người. Góc truyện audio.com. Dương Chiết vừa mới nói xong, máy bấm giờ đếm ngược 10 phút đồng hồ vang lên, nghe thấy tiếng tít tít, thần kinh 6 người lập tức trở nên căng thẳng. Giang ca, nhà thiết kế tử vong nói chìa khóa ở trên người chúng ta là có ý gì? Trần Lệ Hân đi tới hỏi. Giang học nhân lắc lắc đầu nói. Tôi tạm thời cũng không hiểu. Mọi người nhìn xem chung quanh có manh mối nào không? Được, đám người đồng thanh đáp ứng. Sau đó tản ra tìm kiếm bên trong căn phòng kín. Nhiệt độ không khí trong này thật là khó người. Chu Hoàng Cấm lấy tay phẩy phẩy chút gió trước mũi. Không có người trả lời. Trần Lệ Hân liếc nhìn cô ta một cái. Ánh mắt sắc lạnh, mang theo vài phần hàn ý, sau đó liền xoay đầu sang nơi khác. Chu Hoàng Cấm lúc này mới nhận ra, từ lúc cô ta nói chuyện, ánh mắt đồng bọn nhìn cô ta đều lạnh như băng, chất chứa thù hận, tự thân bỗng nhiên ý thức được, mình khả năng đã bị cô lập, trong lòng nháy mắt dâng lên một loại cảm giác tràn ngập nguy cơ. Cô ta rất rõ, ở vào tình thế như vậy, bị cô lập là điều phi thường đáng sợ, nhất định phải nhanh chóng tìm một cái minh hữu. Chị Lệ Hân, cảm ơn chị, lúc ấy nếu không phải nhờ chị, em khả năng không sống tới hiện tại. Về sau em nhất định đều nghe theo chị. Chu Hoàng Cấm làm ra dáng vẻ một cô gái ngoan ngoãn. Khuôn mặt cảm kích lại gần như nịnh nọt Trần Lệ Hân. Nhưng biểu cảm của Trần Lệ Hân vẫn băng lãnh, không thể nào không hỏi lại cô ta. Ôi ôi cười nói, cô cũng đừng nghe tôi. Cô nếu nghe tôi, tay của cô liền giống như tôi. Cô nhìn bản thân bây giờ tốt bao nhiêu. Một vết thương cũng không có. Bạch bạch nộn nộn, trông thật dễ coi. Nói xong liền nâng bàn tay trái thảm không nỡ nhìn của mình lên. Đã hóa thành than, mang theo một mùi hôi thối. Chu Hoàng Cấm giật mình kêu lên, nhưng lập tức ra vẻ trấn định nói. Chị Lệ Hân, chị bị thương, em giúp chị băng bó một chút. Hừ, cô cảm thấy kinh tởm à, cho nên mới muốn bọc tay tôi lại. Trần Lệ Hân hung tợn trừng mắt nhìn cô ta, sau đó lạnh lùng nói, đừng mẹ nó đi theo tôi nhìn cô là muốn buồn nôn. Chu Hoàng Cấm ngốc ở một chỗ, lần đầu kết minh hữu thất bại, sau đó ánh mắt quét về phía đám người Lý Binh, Trương Thiên Nghi, Giang Học Nhân và Cao Hoài Viễn, ngay tại thời điểm cô ta tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Cao Hoài Viễn bỗng nhiên hô lên, Giang ca, tôi tìm thấy hộp thuốc cứu thương, chỉ thấy Cao Hoài Viễn đang đứng trong một góc phòng, bàn tay giơ một cái hộp màu trắng có vẽ hình thập tự đỏ. Cái hộp trông có vẻ bẩn, giống như lâu ngày chưa được động tới, lấy cho tôi xem một chút, Giang học nhân nói, 6 người vây quanh, Giang học nhân mở hộp ra, bên trong bày la liệt từng món dụng cụ phẫu thuật y tế. Dao phẫu thuật, kẹp cầm máu, kẹp ruột, kẹp xà mâu, kim tam giác, bành đi vơ hình chữ S các loại. Thậm chí còn có cả dụng cụ phẫu thuật sọ não như bành Wet Laner. Cùng một chút dược phẩm kháng sinh đơn giản. Giang ca, mấy cái đồ chơi này làm được gì? Lý Binh hướng Giang học nhân hỏi. Giang học nhân lộ ra biểu cảm giàu tri thức trả lời. Đây là dụng cụ phẫu thuật ngoại khoa thường dùng. Xem ra chúng ta nếu muốn mở cái khóa kia, nhất định phải lấy xuống từ trên cơ thể một ít gì đó. À, nghĩa là sao, chẳng lẽ là đem mình giải phẫu? Cao Hoài Viễn trừng lớn con mắt, hoảng sợ nói, ngược lại cũng không nhất định phải chết, có nhiều bộ phận trên cơ thể bị lấy đi sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng. Ví dụ như con mắt, lỗ tai, mũi, túi mật, ruột thừa, núm vú. Giang Khôn Giang học nhân vừa nói vừa nhìn về phía Chu Hoàng Cấm. Chu Hoàng Cấm có chút sợ hãi cúi đầu xuống. Lúc này Trương Thiên Nghi hỏi. Giang ca, anh nói thật hay giả? Tôi lừa gạt các người làm gì? Các người có thể tự mình đi xem. Thiết bị kia chính là một dạng khóa mật mã. Đem từng cái nội tạng cơ thể người đặt vào những lỗ có hình dạng tương ứng. Cái khóa sẽ được mở. Đồ chơi này tôi từng thấy qua trong một quyển sách, không nghĩ tới vậy mà thật tồn tại. Giang học nhân một mặt cười tà, cầm trong tay một cái banh y tế, lắc lắc, mấy người lập tức vây lại. Lúc này màn ảnh livestream cũng quay tới, Quả nhiên, phía trên thiết bị có khảm rất nhiều lỗ hình dạng khác biệt. Có cái giống mũi, có cái giống răng, có cái giống con mắt. Phía dưới những cái lỗ này đều có cơ quan phức tạp. Chỉ khi đặt những bộ phận tương ứng vào, cơ quan mới hoạt động. Cuối cùng mở ra cửa lớn 666. Thiết bị này thật bá, giống phim khoa học viễn tưởng. Tôi ẩn ẩn cảm thấy Chu Hoàng Cấm sắp xong đời. Ha ha, đồng ý với lầu trên. Chu Hoàng Cấm xong đời. Một Chu Hoàng Cấm xong đời. Hai người xem không thể không phục thiết kế tuyệt vời của Dương Chiếc. Đã bắt đầu dự đoán tình huống tiếp theo xảy ra. Tổ chuyên án số 0. Đám người Vu Kiện hoàn toàn đồng quan điểm với cư dân mạng. Chu Hoàng Cấm an toàn vượt qua trò chơi thứ nhất, là họa không phải phúc. Bây giờ cô ta bị cô lập, chỉ sợ sẽ lập tức ngã xuống. Nếu cô ta chết, tôi khẳng định mấy người bọn họ cũng không qua nổi trò chơi thứ ba. Hàn Khả Tâm nói, ý cô là, trò chơi thứ ba yêu cầu tính hợp tác đồng đội. Vu Kiện hỏi, đúng, nhất định sẽ như vậy. Anh không cảm thấy bản thân trò chơi thứ hai đã là một cái bẫy rồi sao? Đám người này liệu có cam tâm tình nguyện phân công gánh vác? Bọn họ nhất định sẽ tập trung công kích một người nào đó. Hiện tại Chu Hoàng Cấm bị cô lập, gãi đúng chỗ ngứa, cô ta chết chắc rồi. Vu Kiện thở dài cảm thán. Vậy cũng chỉ có thể hy vọng bọn họ không nên quá ích kỷ. Nếu không, chỉ sợ một kẻ sống sót cũng không có. Tất cả ánh mắt lại trở về phòng livestream. Giờ phút này, 6 người đều đã hiểu rõ quy tắc. Giang Học Nhân lên tiếng. Như vậy, hiện tại ai bắt đầu trước? Tất cả liếc mắt nhìn nhau. Rất nhanh đều tập trung sự chú ý lên người Chu Hoàng Cấm. Hoàng Cấm, hiện tại chỉ có mình cô không bị thương. Nếu không chúng ta bắt đầu từ cô. Trần Lệ Hân buột miệng nói. Bị 5 người trước mặt nhìn chằm chằm. Chu Hoàng Cấm cảm thấy bản thân giống như cá nằm trên thớp. Cô ta không dám nói nửa chữ không? Được, chẳng phải tổng cộng có 7 cơ quan sao? Chúng ta 6 người, mọi người trước chọn ra 5 cái. 2 cái còn lại cứ để cho tôi. Trần Lệ Hân cười ha hả nói. Cô thật vĩ đại, nếu không cô góp cả 7 cái đi. À, 5 người đều nở nụ cười. Cười rất âm u, tiếng cười sắc lạnh. The thế. Chu Hoàng Cấm bị dọa lui về phía sau, biểu cảm trên mặt cứng ngắc, đông đặc, những ánh mắt và tiếng cười xung quanh mang đến cho cô ta một cảm xúc rất bất an. Giống như đang bị tử thần nhìn chằm chằm, lời editor, một số thuật ngữ trong chương, trong bản chung tác giả cũng không nêu rõ là loại dao phẫu thuật nào nên ta chỉ giải thích những cái còn lại. Kẹp cầm máu, kẹp hamster, dùng để cầm máu, bóc tách phẫu trường nhỏ. Nông, kẹp ruột, dùng để tránh những thương tổn trên thành ruột. Kẹp xà mâu, pyrai, angle, dùng để bóc tách mạch máu. Thần kinh, niệu quản, là cái ống dẫn nối thận với bàng quang ấy. Kim tam giác, dùng để khâu da, khác với kim tròn dùng khâu bên trong cơ thể. Bành đi vơ, hình chữ S, dùng để vén tạng. Gan, lá lách, bành huyết laner, dùng để mở ra đầu. Cách chương.